Mến chào các bạn. Sách Tóm Tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Sách Tóm Tắt để Sách Tóm Tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, Sách Tóm Tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách 7 bước để thu hút tiền về phía bạn. Tác giả Joe Winter. Giới thiệu: tiền là tư duy của bạn. Thay đổi tư duy và bạn có thể thu hút tiền ngay lập tức. Joe Winter. Trong suốt 100 năm qua, con người đã chứng minh rằng việc thu hút tiền không liên quan đến việc có một nền giáo dục đúng đắn hay biết những con người đúng đắn. Thu hút tiền liên quan trực tiếp đến tư duy và niềm tin của bạn về tiền bạc. Tuy nhiên, nhiều người lại nghĩ điều này có nghĩa là họ chỉ cần ngồi ung dung trên ghế, nhấp những ngụm cà phê, trong khi tiền, một cách kỳ diệu, bay thẳng qua cửa sổ và nhẹ nhàng đáp xuống lòng họ. Đây không phải là cách nó hoạt động. Thu hút tiền đòi hỏi hành động và sự tập trung. Khi người ta nghĩ đến việc thu hút tiền, người ta chỉ nghĩ đến số tiền mặt hoặc con số trong tài khoản ngân hàng mà họ có. Tuy nhiên, trong khi cũng bao gồm tiền mặt, tiền còn bao gồm những thứ có giá trị đến từ những nguồn khác. Vì vậy, khi nghĩ đến việc thu hút tiền, hãy nghĩ về việc thu hút bất cứ những thứ gì có giá trị có thể nâng cao đời sống của bạn. Cũng như hạnh phúc, bạn không thể theo đuổi tiền bạc. Nếu bạn làm như thế, bạn sẽ trở thành nô lệ cho tiền bạc. Cách duy nhất để bạn có thể có được sự tự do thực sự, đó là để tiền tự bị hút về phía mình. Hãy cho phép nó chảy vào bạn và lưu thông cho những điều tốt đẹp cho bạn và những người khác. Những người tuyệt vọng tìm kiếm tiền bạc chạy vòng quanh trong một trạng thái điên loạn, không hiểu được rằng thứ tư duy đó sẽ đóng lại cánh cửa để sự giàu có tự động chảy đến với họ. Nỗi sợ, lo lắng, sự tuyệt vọng chỉ thu hút nhiều hơn nỗi sợ, lo lắng và sự tuyệt vọng mà thôi. Bước 1. Thay đổi cách bạn nghĩ. Người ta thường nghĩ rằng họ sẽ có một tư duy giàu có một khi họ đã làm ra được nhiều tiền. Tuy nhiên, điều ngược lại mới đúng. Bạn phải có một tư duy giàu có trước khi bạn đạt được nó. Vì nếu không, bạn sẽ thấy bạn thường xuyên tiến đến rất gần với giấc mơ, nhưng rồi không bao giờ đạt được nó. Điều này thường xuyên xảy ra trong thể thao. Một đội có vẻ như đã có chiến thắng trong tầm tay, bỗng dưng phạm từ sai lầm này đến sai lầm khác và rồi thất bại chung cuộc. Có 3 niềm tin cốt lõi bạn cần có nếu như bạn muốn thu hút tiền về phía mình. 1. Tôi yêu bản thân mình. Việc bạn cảm giác về bản thân như thế nào sẽ quyết định bao nhiêu tiền hoặc những điều tốt đẹp khác chảy đến với bạn. Bạn cần yêu thương bản thân mình, nhận thức những phẩm chất tốt đẹp và khắc phục những điều còn hạn chế. 2. Tôi xứng đáng để thành công. Nếu bạn có một mục tiêu quan trọng như một công việc mới, được tăng lương, đạt được nhiều doanh số hơn mà bạn vẫn chưa đạt được, nguyên nhân có thể là do bạn tin rằng bạn không xứng đáng với điều đó. Bạn hãy xem thử, liệu có một cái áo nào rất đẹp mà bạn chỉ dành cho những dịp đặc biệt? Hay có một bữa ăn nào đắt tiền mà bạn chỉ tiêu tiền vào những kỳ nghỉ? Động lực phía sau những hành động này có thể là do bạn nghĩ rằng những thứ vật dụng đó giá trị hơn bản thân bạn để bạn có thể tận hưởng mỗi ngày. 3. Tiền là một công cụ tốt. Niềm tin tệ hại nhất và sai lầm nhất là tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều xấu xa. George Bernard Shaw đã nói, việc thiếu tiền bạc mới là nguồn gốc của những điều xấu xa. Niềm tin này xuất phát từ một câu nói trong Kinh Thánh, yêu tiền là nguồn gốc của những điều xấu xa. Yêu tiền ở đây ám chỉ những người theo đuổi tiền bạc bằng mọi giá trong đời họ, và thành ngữ này qua thời gian đã bị méo mó và làm cho sai ý. Những người giàu có nhất trên thế giới không hề yêu tiền, họ yêu sự tự do mà tiền có thể đem lại. Làm sao tôi có thể thay đổi niềm tin của mình? Để thay đổi niềm tin của mình, trước hết bạn hãy kết nối với những niềm tin hạn chế hiện tại của bạn, nhận ra những cảm xúc đi liền với những niềm tin ấy. Sau đó, bạn hãy cảm nhận và quyết định rằng những niềm tin ấy không còn hiệu quả nữa và để chúng nhẹ nhàng ra đi. Hãy kiên nhẫn vì việc này sẽ cần mất một khoảng thời gian. Bước 2. Cho đi mà không kỳ vọng nhận lại. Những người giàu biết rằng nếu họ đuổi theo tiền bạc, chúng sẽ luôn trốn tránh họ. Họ cũng biết rằng họ cần là một chất dẫn tiền để tiền chảy qua mình, chứ không phải là một cái bồn chứa tiền. Nhiều người nghĩ rằng họ cần là bồn chứa tiền. Khi tiền chảy vào sẽ phải ở yên với họ. Nhưng không, tiền không ở yên với bạn, tiền phải chảy qua bạn. Hãy tưởng tượng bạn đang điều khiển mọi chiếc đèn giao thông ở một con phố đông đúc. Những chiếc xe chạy qua là những tờ tiền. Nếu bạn cố gắng nhảy ra giữa dòng xe cộ và nắm lấy những tờ tiền, bạn chỉ gây nên một mớ hỗn độn. Tương tự, nếu bạn bật đèn đỏ ở một chiếc đèn giao thông, bạn hoàn toàn làm dừng lại dòng chảy của xe cộ. Việc cố gắng giữ lấy vài tờ tiền không hiệu quả bằng việc kiểm soát toàn bộ dòng chảy của tiền. Người giàu hiểu khái niệm tạo dòng chảy cho tiền hơn là nắm giữ chúng. Họ biết rằng khi tiền được lưu thông, nó là một công cụ mạnh mẽ. Trong khi tiền chỉ ngồi yên một chỗ, nó chỉ mất đi giá trị. Không dễ để hiểu được khái niệm này khi mà hàng ngày chúng ta phải thường xuyên nghe lời khuyên sai lầm rằng để giàu có, chúng ta phải tích trữ tiền càng nhiều càng tốt. Bước vào dòng chảy của tiền. Bí quyết để tiền tự động chảy vào cuộc sống của bạn và được thu hút đến bạn, đó là cho nó đi. Những điều mà bạn cho đi sẽ quay lại với bạn gấp nhiều lần. Bạn càng cho đi nhiều, bạn càng nhận lại được nhiều hơn. Và điều này cho phép bạn cho đi càng nhiều hơn nữa. Bạn có thể cho tiền những người mà bạn yêu thương hay những ai truyền cảm hứng cho bạn. Bạn có thể cho tiền các tổ chức tôn giáo hay từ thiện. Không quan trọng là bạn cho ai, quan trọng là bạn cảm thấy tốt với việc cho đi ấy. Thật dễ để nói rằng tôi sẽ bắt đầu cho tiền khi nào tôi có thật nhiều tiền. Nhưng tiền không hoạt động theo cách đó. Cũng giống như bạn cần phải có một tư duy giàu có trước khi bạn thực sự giàu có. Bạn cần phải có suy nghĩ cho đi trước khi bạn có thật nhiều để cho. Hãy là con voi, đừng là con muỗi. Sai lầm lớn nhất mà mọi người hay mắc phải đó là chỉ cho đi một cách nhỏ giọt. Thay vào đó, bạn cần cho đi với một phần lớn những gì bạn có, bạn mới có thể bước vào dòng chảy của việc nhận lại. Đừng cho đi như thế, nó sẽ làm xót lòng bạn. Đừng cho đi theo kiểu càng ít càng tốt. Nếu bạn làm như vậy, những thứ bạn nhận về cũng sẽ nhỏ tương ứng. Đừng kỳ vọng vũ trụ sẽ tặng cho bạn một con voi qua cánh cửa khi bạn chỉ mở cánh cửa ấy rộng bằng một con muỗi. Cuối cùng, hãy mong chờ tiền bạc đến với cuộc sống của bạn, nhưng đừng kỳ vọng rằng nó sẽ đến với bạn từ nơi bạn đã cho đi. Bước 3. Chi tiêu phóng khoáng. Những người nói rằng tiền không mua được hạnh phúc đơn giản là vì họ không biết nơi để đi shopping. Bo Derek. Rất nhiều người trong xã hội sống với một tư duy khan hiếm. Họ thường nói, tôi không thể mua nó. Tuy nhiên, chi tiêu hào phóng là bước thứ 3 trong việc thu hút tiền. Hãy nhớ là tiền cần được lưu thông. Hãy nghĩ lại xem, liệu bạn có đang tiêu tiền hàng ngày với một nỗi sợ hãi hay một niềm hân hoan? Nếu bạn có tiền để mua một thứ gì đó sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn, thì bạn nên mua nó. Đừng hiểu lầm ý tôi. Bạn không phải tiêu xài tất cả số tiền mà bạn có. Quan trọng là bạn tận hưởng việc bạn chi tiêu mà không cảm thấy tội lỗi với nó. Hãy tự thưởng cho bạn khi bạn đạt được những mục tiêu hay có những bước tiến mới. Các phần thưởng không phải nhất thiết đòi hỏi một số tiền lớn, nhưng chúng nên tạo ra cho bạn thật nhiều cảm xúc tích cực. Bước 4. Tìm kiếm sự giúp đỡ. Nếu bạn vẫn tiếp tục sống với suy nghĩ rằng một mình bạn có thể làm được mọi thứ, bạn sẽ không đạt được nhiều. Và nếu bạn không hỏi người khác để giúp bạn, bạn đã tước đi cảm giác hạnh phúc và vinh dự của người khác. Hai mức độ của tìm kiếm sự giúp đỡ. Mức độ thứ nhất là tìm kiếm sự giúp đỡ của các đấng tâm linh mà bạn tin tưởng. Bạn có thể cầu xin sự giúp đỡ từ Thượng Đế, Chúa, Vũ trụ hay Tổ tiên bạn. Việc này giúp bạn đạt được hai điều. Thứ nhất, nó mở ra cánh cửa để bạn có thể đón nhận. Bạn đang nói với vũ trụ rằng bạn đã sẵn sàng và mở rộng cửa cho những cơ hội mới, cũng như chấp nhận sự giúp đỡ để có được nó. Thứ hai, việc này giúp bạn giải tỏa được các lo lắng, căng thẳng của mình. Sau khi cầu xin, hãy có niềm tin rằng lời cầu nguyện của bạn sẽ được hồi đáp. Và khi bạn nhận được những ý tưởng, niềm cảm hứng bất chợt từ đấng thần linh và thấy những cơ hội xuất hiện, hãy hành động theo nó. Hãy hỏi và hành động. Nhớ rằng, những năng lực siêu nhiên có thể nhìn thấy bức tranh lớn mà cái tôi của bạn không thể thấy được. Mức độ thứ hai, nhóm trí tuệ ưu tú, Masterminding Group. Mức độ thứ hai là tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Tất cả chúng ta đều cần sự giúp đỡ từ những người ăn xin cho đến các CEO tập đoàn lớn. Nếu có thể, hãy tham gia vào nhóm trí tuệ ưu tú, nơi có những người giỏi ở nhiều lĩnh vực khác nhau, sẵn sàng giúp đỡ và cho lời khuyên cho bạn. Hãy sẵn lòng giúp đỡ người khác. Bạn cần có một trái tim hào phóng. Hãy tìm hiểu xem những người khác nghĩ gì, có những ước mơ, mục tiêu gì, và hãy xem thử bạn có thể giúp họ bằng cách nào. Họ có thể đón nhận lời khuyên của bạn hoặc không, nhưng họ biết rằng bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ họ. Khi bạn giúp người khác thành công, họ cũng sẽ quay lại và sẵn sàng giúp bạn thành công. Bạn cũng nên nói những ý tưởng của bạn cho người khác. Nhiều người từ chối tiết lộ những ý tưởng vì họ sợ chúng sẽ bị đánh cắp. Mỗi người mà bạn gặp mỗi ngày đều có thể là chất xúc tác cho sự thành công lớn tiếp theo của bạn. Hãy trân trọng họ, biết ơn họ, đề cao họ và tin tưởng họ. Bước 5. Hình dung các mục tiêu của bạn. Nhớ rằng, thành công bằng tự khẳng định cộng hình dung, cộng cảm xúc. Nếu bạn muốn thu hút tiền hoặc bất cứ thứ gì khác trong cuộc sống, những lời tự khẳng định như tôi xứng đáng giàu có hay tôi là một người giàu có là chưa đủ. Bạn phải kết hợp với những hình ảnh và cảm xúc. Hãy tưởng tượng những kết quả cuối cùng mà bạn thực sự mong muốn có được. Nó sẽ trông như thế nào? Bạn sẽ cảm thấy ra sao nếu có được nó? Vì những lời tự khẳng định không thể tự nó thay đổi những niềm tin sâu thẳm của bạn. Nhưng việc bạn hình dung, trải nghiệm nó, dù chỉ là trong tâm trí, cho phép tiềm thức của bạn tin rằng điều đó là hoàn toàn có thể. Tiềm thức của bạn không thể phân biệt đâu là sự thật, còn đâu là những hình ảnh xảy ra trong tâm trí bạn. Chẳng hạn như bạn coi phim kinh dị, dù những hình ảnh ấy trong phim không có thật, nó vẫn khiến bạn run sợ, tim đập nhanh hay chảy mồ hôi. Bước 6. Nghĩ như một doanh nhân. Cách nhanh nhất để tăng thu nhập của bạn lên nhiều lần là trở thành một doanh nhân. Điều này không có nghĩa là bạn phải sở hữu một công ty riêng. Sai lầm nhiều người mắc phải khi họ sở hữu một công ty riêng là họ chuyển từ việc làm việc cho doanh nghiệp người khác sang làm việc cho doanh nghiệp của chính họ. Họ không đạt được sự tự do nào cả. Những doanh nhân không quan tâm đến việc xây dựng một doanh nghiệp riêng cho mình. Họ quan tâm đến việc tạo ra giá trị ở càng nhiều lĩnh vực càng tốt. Những cuốn sách là một ví dụ tốt. Nếu bạn viết một cuốn sách, nó sẽ được bán trong nhiều năm liền và những dòng chảy thu nhập tự động sẽ đến với bạn. Sự thành công của bạn nằm ngay ở những vấn đề bạn đang gặp hoặc là một nhu cầu bạn đang có. Cơ hội sẽ đến nếu bạn có thể giải quyết vấn đề hay đáp ứng nhu cầu đó. Khi bạn bắt đầu nghĩ như một doanh nhân, bạn sẽ thấy cơ hội ở khắp mọi nơi. Bạn sẽ bắt đầu tạo ra chúng. Hãy nhớ rằng, bạn muốn dòng thu nhập của bạn liên tục và có thể phát triển qua thời gian. Bạn muốn dòng thu nhập tự nó hoạt động mà không đòi hỏi bạn phải quản lý nó mỗi ngày. Làm việc mà bạn yêu thích. Một trong những điều tệ nhất bạn có thể làm là tham gia vào một việc kinh doanh mà bạn không hề yêu thích. Hãy làm điều bạn thích và tiền sẽ đến với bạn. Nhớ rằng, ý tưởng ở đây là đạt được sự tự do, chứ không phải là có thêm những trách nhiệm và nợ nần. Internet là người bạn thân của bạn. Bạn có thể viết blog, viết những điều thú vị có thể giúp người khác. Chỉ đảm bảo rằng bạn có thể đăng bài mỗi tuần một vài lần. Hãy đọc tóm tắt sách cuốn Crush It để học thêm về điều này. Bước 7. Giúp đỡ cộng đồng và thế giới của bạn. Cho đi chính là bước đi cuối cùng để thu hút tiền. Không chỉ là cho đi tiền, bạn cũng cần chia sẻ thời gian, kiến thức, kinh nghiệm, những bài học bạn đã học được. Những cảm xúc về lòng tốt và tình yêu bạn dành cho người khác sẽ tạo ra một dòng chảy về cảm xúc và tình yêu trở về phía bạn. Khi bạn bắt đầu nghĩ đến những thứ lớn hơn bản thân mình, bạn gỡ bỏ những hạn chế trong cuộc sống đang ngăn chặn tiền đến với bạn. Truyền cảm hứng cho người khác. Hãy trở thành một hình mẫu. Nhớ rằng, người ta sẽ không quan tâm đến điều bạn nói cho đến khi bạn thể hiện sự quan tâm đến họ. Hãy khuyến khích mọi người, đừng sợ phải chia sẻ những trải nghiệm khó khăn của mình. Người ta thường cảm thấy cô đơn khi phải đấu tranh một mình. Họ cảm thấy rằng không có ai có những khó khăn như họ. Vì vậy, hãy cho họ thấy rằng họ không hề cô đơn. Luôn không ngừng nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Bạn cần phải kiên trì, tiếp tục tiến đến, bất kể cảm giác chán nản thế nào. Đôi khi bạn cảm thấy rất nhiều động lực, đôi lúc không, nhưng hành động của bạn mới tạo ra kết quả. Kiên trì không có nghĩa là bạn mù quáng đâm đầu vào mọi thứ. Đôi lúc bạn cũng cần lùi lại và đánh giá tiến độ của mình. Hãy giữ vững tầm nhìn của mình, nghe theo trực giác và hành động. Tóm lại, bước 1, thay đổi tư duy, biến trí óc của bạn thành một thỏi nam châm để thu hút tiền bằng cách đọc sách, nghe audio, tham gia các sự kiện, hội thảo, tìm một người kèm cặp. Bước 2, cho đi mà không kỳ vọng. Hàng tuần, hãy cho đi tiền tới những người và những nơi đem lại cảm hứng cho bạn. Bước 3, chi tiêu hào phóng. Hãy mua những vật dụng có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn mà không cảm thấy tội lỗi hay sợ hãi và không rơi vào nợ nần nữa. Bước 4, tìm kiếm sự giúp đỡ. Hãy cầu nguyện từ những đấng thiêng liêng và tìm sự giúp đỡ của những người khác. Bước 5, tưởng tượng những mục tiêu. Hãy tưởng tượng tiền đang chảy về phía bạn, nó sẽ trông như thế nào và cảm giác ra sao khi bạn giàu có. Bước 6, nghĩ như một doanh nhân. Hãy tìm kiếm những vấn đề xung quanh bạn, tìm cách giải quyết nó và biến nó thành một sản phẩm, dịch vụ. Bước 7, cho đi. Luôn tìm cách giúp đỡ, chia sẻ nguồn lực, truyền cảm hứng cho người khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và luôn ủng hộ sách tóm tắt. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.